Quý vị và các bạn thân mến, bộ truyện đã bắt đầu đi vào cái phần càng ngày càng lôi cuốn. Bản chất của cái game Nhân Sinh Hoàn Mỹ đang dần dần được lột tả. Điều đó là điều thu hút người xem. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Hàn Phi qua trải nghiệm Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Liệu rằng nó là trò chơi kinh dị hay là trò chơi hệ chữa trị theo đúng bản chất của game? Đằng sau nó còn có những bí ẩn gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Tập 6, chương 32. Dăm ba cái chuyện ma chỉ là thứ lừa gạt người. Anh Hoàng này, ngoài quả trứng phục sinh của người sáng lập quá cố đã để lại trong trò chơi, thì Nhân Sinh Hoàn Mỹ có còn tin đồn ly kỳ nào khác không? Tôi rất khoái mấy cái vụ thú vị như vậy đó. Nếu mà chú thực sự hiếu kỳ thì có thể lên diễn đàn game mà tìm hiểu. Thế nào cũng ra cả mớ. Chỉ có điều hầu hết đều là tin vịt đó. Hoàng Danh tỏ vẻ coi thường. Trước đây tôi từng đọc một bài post phân tích như vậy. Nói là trong game có tồn tại cách thức để gặp ma. Kẻ đó còn liệt kê ra mấy điểm như là vào lúc 0 giờ đến khu vui chơi ban đêm, mở cửa căn phòng nằm giữa mê cung là có thể thông đến một cánh cửa thế giới khác. Hoặc là vào lúc rạng sáng, một mình đi đến khu nhà tang lễ có khả năng sẽ gặp được hình nhân biết nói. Còn nữa, vào 4 giờ rạng sáng có thể gặp ma trong chat room số 444. Tôi chơi game mỗi tối, ngày nào chẳng làm tàu ngầm ở chat room đó mà có thấy ma quỷ đâu. Vậy sao? Quả thật là có nhiều chuyện mà chỉ là lừa để lừa gạt người ta đó. Hàn Phi cố tỏ ra chất phác. Mấy lời đồn đó, nói không phải điêu với chú chứ. Vừa nhìn đã biết ngay, là giả rồi, là dọa người rồi, vớ vẩn ấy mà. Trước đây còn có một vài lời đồn đại, vừa nhìn đã biết là giả, khiến cho nhiều người chơi thử nghiệm, thế nào mà vẫn bị trúng quả lừa. Tỷ dụ như cái gì mà trong game còn tồn tại một nơi là thế giới tầng sâu, rồi cái gì mà trò chơi Nhân Sinh Hoàn Mỹ này còn có một version khác, người ta gọi là version bóng tối. Đúng là vớ vẩn. Thế giới tầng sâu là sao? Chú có còn nhớ vụ nhân viên tester đã tàn sát nguyên cả một khu cư xá mà tôi vừa nói không? Sau khi bị điên, gã ta không ngừng làm nhảm về việc bản thân đã gặp ma trong game. Đã từng chạy đến một nơi có toàn là lệ quỷ. Gã ấy còn nói là phải giết hết tất cả NPC trong game mới yên chuyển. Lúc này Hoàng Doanh cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu. Tuy lúc đầu mới thử nghiệm cũng có tình trạng người chơi giết NPC, song chưa bao giờ có trường hợp điên như gã đó. Rất nhiều người chơi bản Close Beta đã tin lời gã, cho nên bắt đầu tìm kiếm thế giới tầng sâu. Nói cách khác, thế giới tầng sâu là một nơi chứa đầy ma quỷ. Thì những nơi kiểu như thế, liệu có khả năng được tồn tại trong game hay không? Chú đừng quên rằng Nhân Sinh Hoàn Mỹ là trò chơi vốn dĩ được tạo ra với tính nhân văn, dùng để trị liệu. Trừ khi cả bên thiết kế game lẫn bên quản lý game đều không biết đến thế giới tầng sâu này. Chứ nếu không thì họ chắc chắn làm sao bỏ qua những yếu tố nguy hiểm như vậy ở trong game được. Hoàng Doanh khẽ khoát tay. Cùng với việc trò chơi liên tục được tiến hành Close Beta, bây giờ thì càng ngày càng ít người tin vào việc trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ lại có thế giới tầng sâu như vậy. Anh nói cũng có lý. Nói như vậy thì rõ ràng là vấn đề nằm ở chỗ người chơi bản test nội bộ kia rồi. Nguyên nhân cụ thể là gì thì đến giờ vẫn chưa ai biết. Có lẽ là do gã ấy bỗng nhiên bị kích thích nào đó. Tuy rằng gã không giết người trong thế giới thực, nhưng bởi vì hành vi khác thường của mình, gã đã bị hệ thống theo dõi nhân dân phán là thành phần nguy hiểm bậc trung, hiện đã bị giam. Khu vực bệnh lý nặng thuộc Bệnh viện Tâm thần Tân Hổ phải điều trị tâm lý đó. Khu vực bệnh lý nặng của Bệnh viện Tâm thần Tân Hổ sao? Sau khi ghi nhớ kỹ địa điểm này, Hàn Phi không trò chuyện tiếp về vấn đề này nữa. Anh Hoàng này, cảm ơn anh đã dẫn tôi đi tham quan cả ngày hôm nay. Bây giờ tôi có chút chuyện phải đi thôi. Thật ra khi gặp chú em, tôi có cảm giác là chúng ta gặp nhau quá muộn đó. Đã từ lâu rồi tôi không được trò chuyện thoải mái như vậy. Hoàng Doanh là một người nói nhiều, nhưng người bên cạnh anh ta hầu như là không sẵn lòng lắng nghe anh ta nói. Cho đến khi Hàn Phi xuất hiện, để có thể thu thập được thông tin, Hàn Phi chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của Hoàng Doanh, sau đó đáp lại lời anh ta. Hắn quả là một thính giả xuất sắc. Có thể là vì hai chúng ta cùng chung một sở thích. Hẹn ngày nhân sinh hoàn mỹ Open Beta, chúng ta gặp nhau trong game. Hàn Phi chủ động trao đổi số điện thoại và ất tài khoản mạng xã hội của Hoàng Doanh. Do đã quen, chịu áp lực ở trong game nhân sinh hoàn mỹ, khả năng giao tiếp của Hàn Phi đã có một bước đột phá mới. Được thôi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi làm những nhiệm vụ hiếm gặp mà thù lao lại cực lời. Tôi sẽ cho cậu chứng kiến thực lực của người đã từng chơi bản Close Beta. Hoàng Doanh tiến lại gần Hàn Phi, nhìn xung quanh không thấy có người, bấy giờ mới nhỏ giọng. Khi chơi thử nghiệm, tôi còn phát hiện ra một vấn đề. Một nhiệm vụ ẩn, xác suất kích hoạt chỉ có 1%. Chờ ra bản Close Beta, chúng ta có thể cùng làm nhiệm vụ đó với nhau. Mấy nhiệm vụ ẩn đó hiếm lắm sao anh? Hàn Phi tỏ vẻ như mình là một newbie, đúng nghĩa của game. Đương nhiên rồi, nhiệm vụ ẩn thường chỉ được nghe truyền miệng. Có thể gặp được một lần đã coi như là vận may rồi. Đến lúc đó cậu đừng có ngốc nghếch lan truyền cái tin tôi gặp nhiệm vụ ẩn cho người khác nghe nha. Được thôi, anh Hoàng Doanh. Hàn Phi rời khỏi gian hàng trò chơi, dự định đi thẳng đến bệnh viện tâm thần Tân Hỗ. Nhìn từ góc độ của hắn, rất có khả năng người tester kia đã thật sự rơi vào một thế giới đầy lệ quỷ. Hàn Phi gần như đi không ngừng nghỉ, đi thẳng đến bệnh viện tâm thần Tân Hỗ. Cái đó cho dù hắn dùng đủ cách cũng không thể nào nghe ngóng được tin tức gì về người nhân viên tester. Đến cuối cùng Hàn Phi còn bị y tá ở đó đuổi ra. Nghe giọng điệu của cô y tá thì hình như trước đây đã từng có rất nhiều đến đây giống như hắn. Người ta đã gặm nhiều đến mức chẳng còn thấy lạ nữa. Những người đến nghe tiếng ngóng tin tức kia hầu hết đều là nhóm game thủ của nhân sinh hoàn mỹ. Bọn họ cũng đều nghĩ giống như Hàn Phi, dự định tìm ra thế giới tầng sâu từ người kia. Chỉ đáng tiếc, bọn họ chẳng thu hoạch được gì. Cứ dây dưa cho đến tận khi trời tối, Hàn Phi cũng hết cách đành phải tạm thời từ bỏ. Một mình hắn đến tiệm cơm, ăn một bữa no say. Chờ cho cơ thể được mỹ thực trị liệu xong xuôi, Hàn Phi trở về nhà, bắt đầu chuẩn bị cho đợt trị liệu tâm hồn ngày hôm nay. Tuy chỉ mới vỏn vẹn có mấy ngày, nhưng giờ đây hắn không còn cảm giác thấp thỏm lo âu như ban đầu nữa. Ngay đến cả bản thân hắn cũng phải kinh ngạc vì sự thay đổi tư tưởng này. Hắn hết đọc sách, học tập, rồi phân tích tình tiết vụ án, ghi nhớ thông tin của tất cả những người bị hại, rồi lại rèn luyện thân thể. Mãi cho đến tận 0 giờ đêm, sau khi kết nối xong đủ các loại dây, Hàn Phi đội chiếc mũ games và nằm xuống giường. Chào mừng bạn đến với nhân sinh hoàn mỹ. Bây giờ bạn đã có thể lựa chọn cuộc sống hoàn mỹ cho chính bản thân mình. Màu đỏ như máu đã dần biến mất. Hàn Phi mở to hai mắt, xung quanh vẫn chỉ là một màu tăm tối. Mà bản thân hắn thì vẫn đang ngồi ở góc của căn hộ ma ám. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 0 giờ. Thời gian ở đây đồng nhất với thời gian thực. Hàn Phi hít sâu một hơi, vừa định đứng lên thì âm thanh của hệ thống lại vang lên. Người chơi số 0 hãy chú ý. Thời gian bảo vệ tân thủ đã hết. Nhiệm vụ tân thủ tắm rửa, nhiệm vụ tân thủ ngủ chưa hoàn thành, sắp bị thay thế. Tất cả các người chơi vui lòng cẩn trọng khi đưa ra quyết định muốn từ bỏ nhiệm vụ tân thủ vĩnh viễn hay không. Này, cái gì vậy? Thời gian bảo vệ tân thủ hết là sao? Khi Hàn Phi nghe được âm thanh này thì toàn thân như đơ ra. Ấy, tao đã mấy lần tí nữa không giữ nổi cái mạng đó. Thế mà mày mới còn nói với tao, đây mới chỉ là giai đoạn bảo vệ tân thủ à, hả? Vậy khi hết thời gian bảo vệ tân thủ thì còn nguy hiểm đến cỡ nào, hả? Chơi thì chơi, không chơi thì thôi. Hàn Phi còn chưa kịp hoàn hồn, thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng động. Hắn vội vàng đứng phắt dậy, nhìn qua khe hở cửa sổ. Hình như vừa có một cỗ thi thể bị người ta ném từ trên lầu xuống. Này, ấy, cứ vứt thi thể như thế á? Hàn Phi còn chưa biết trên lầu xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải là tốt lành. Người chơi số 0 chú ý, nhiệm vụ tân thủ sắp bị thay thế. bạn có muốn lựa chọn vĩnh viễn từ bỏ nhiệm vụ tân thủ hay không? Âm thanh của hệ thống không ngừng hối thúc Hàn Phi lựa chọn. Song trên thực tế, hắn căn bản làm gì được lựa chọn. Chỉ ít nhiệm vụ tân thủ diễn ra trong căn hộ này, nhưng sau khi bị thay thế thì chưa chắc đã như vậy, hoặc là độ khó sẽ tăng lên. Mắt thấy nhiệm vụ tân thủ đang chuẩn bị dần dần biến thành màu xám, Hàn Phi cắn răng chọn nhận đồng thời cả hai nhiệm vụ tân thủ. Người chơi số 0 đã tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ cấp G, ngủ. Chú ý, sau khi nhiệm vụ tân thủ thất bại, nhiệm vụ vẫn không biến mất. Nhưng sau mỗi lần thất bại thì độ khó của nhiệm vụ sẽ tăng lên một chút. Ai à, mẹ nó chứ. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tắt hết toàn bộ đèn ở trong phòng ngủ và cả trong căn hộ. Trong vòng 5 phút hãy nằm lên giường trong phòng ngủ. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi giường. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ tân thủ tắm rửa. Vào buổi tối, mỗi khi bạn đi tắm đều cảm thấy trong phòng có thêm một người khác. Yêu cầu của nhiệm vụ, trước 4 giờ sáng, sử dụng các đạo cụ của game để rửa sạch cơ thể, mặt, đầu. Tổng khoảng thời gian tắm rửa không được ít hơn 20 phút. Chương 33. Sợ quá, không ngủ được. Nhiệm vụ tân thủ ngủ yêu cầu phải bắt trong vòng 5 phút. Khi nhiệm vụ tắm rửa thì yêu cầu trước 4 giờ sáng. Vậy là mình có đủ thời gian để hoàn thành cả hai nhiệm vụ. Trong thâm tâm, Hàn Phi đã lên sẵn kế hoạch. Trước hết, phải hoàn thành nhiệm vụ ngủ. Theo yêu cầu của nhiệm vụ, trong khoảng thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngủ thì mình cũng đạt đủ 3 điều kiện in-game 3 tiếng. Đến lúc đó mình có thể tùy ý đăng xuất bất kỳ lúc nào. Nhiệm vụ tắm rửa thì phải vào nhà vệ sinh. Trong không gian nhỏ hẹp như vậy mà gặp phải những sự kiện linh dị, rất khó để tháo chạy. Có điều lúc đó mình đã có thể tùy tiện đăng xuất. Cho nên nếu như thật sự gặp phải sự tình vượt quá mức chịu đựng thì cùng lắm là ta quit game. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ như thế không phải là vì ngu ngốc chọn bừa, mà là đã có tổng hợp suy xét tính toán. Thời hạn bảo hộ tân thủ đã hết, ở bên ngoài không biết sẽ biến ra bộ dáng gì. Thay vì mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ mới xuất hiện, chi bằng cứ thành thật ở yên trong căn quỷ ốc này, hoàn thành bằng hết nhiệm vụ tân thủ còn hơn. Dù gì đi nữa, hắn phải học thuộc lòng gần 100 trang tài liệu của vụ án thì để có thể sống sót được trong căn quỷ ốc này. Thời gian nhích từng chút, Hàn Phi cũng dần dần bận rộn. Hắn tắt hết toàn bộ đèn điện, lấy dao giấu dưới gối, sau đó lại tháo cái cán chổi lau nhà ra. Thật lòng mà nói, đối với Hàn Phi, con dao này có tác dụng chỉ là để ổn định tinh thần nhiều hơn là tự vệ. Hắn chẳng cần phải sử dụng đến con dao. Nếu như có bạn hàng xóm nào xông vào cửa nhà, chỉ khi nào có hàng xóm đi ngang qua mà không tình nguyện tiến vào, hắn mới lôi gậy gộc ra để khiêu khích, hoặc là dùng cách nhã nhặn hơn để mời vào. Để tránh cho cửa chống trộm lại không ngăn được trộm, Hàn Phi còn cố ý chốt chặt cửa, nhưng vẫn cứ để ra một khe nhỏ. Nếu như mấy bạn quỷ trong căn quỷ ốc này phát điên, mình còn phải đề phòng để chạy ra ngoài. Còn nếu như bên ngoài có thằng hàng xóm đặc biệt nào xông vào nhà mình mà mình không đánh lại, mình sẽ chạy về phía phòng ngủ ở sâu trong căn hộ này. Tiến có thể công, lôi có thể thủ. Sau khi chuẩn bị đâu đấy xong xuôi hết thảy, Hàn Phi đi vào căn phòng ngủ kế bên phòng khách. Lần trước hắn đã từng làm nhiệm vụ ngủ ở đây, lúc đó thất bại là vì mình đã quá hoảng hốt. Rõ ràng là chỉ còn một chút xíu nữa thôi là mình có thể thành công. Tại mình nhát gan quá. Lần này nói gì thì nói cũng phải chống đỡ cho được 3 tiếng đồng hồ. Chỉ có hoàn thành được nhiệm vụ ngủ, mình mới có thể thoải mái bùng lụa trong nhiệm vụ tắm rửa. Hàn Phi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ điện tử ở trên tường, đồng thời liên tục tự ám thị tâm lý cho bản thân. Chờ đến đúng 0 giờ 0 phút 5 giây, hắn nằm xuống chiếc giường ở trong căn phòng ngủ nọ. Hàn Phi hít sâu một hơi. Nào, lấy chăn trùm kín mít toàn thân, chỉ hé ra một khe nhỏ, lén lút quan sát tình hình ở bên ngoài. ở nhiệm vụ ngủ lần trước. Con quỷ ở trong nhà vệ sinh xuất hiện vào lúc 2:44. Hôm nay mình bắt đầu làm nhiệm vụ từ lúc 0:05. Giả dụ con quỷ này vẫn xuất hiện lúc 2:44, vậy thì mình chỉ cần chịu đựng 21 phút, vậy là nhiệm vụ đã có thể hoàn thành. Tuy là hơi khó, nhưng không phải là không thể. Nếu như so với lần trước, thì bây giờ mình còn có thêm một kỹ năng bị động, đó là chơi trốn tìm. Chỉ cần mình nấp kỹ thì sẽ giảm thiểu tối đa cảm giác tồn tại. Nhiệm vụ ngủ đã bắt đầu, song Hàn Phi vẫn tương đối tự tin. Nào đừng quá căng thẳng. Trong khoảng thời gian vừa bắt đầu, chìa khóa mấu chốt của nhiệm vụ này nằm ở nửa tiếng cuối cùng cơ. Có điều cũng không được lơ là quá. Trong phần giới thiệu nhiệm vụ có nói, sau mỗi một lần làm nhiệm vụ thất bại, độ khó sẽ nâng lên một chút. Mình cần phải chuẩn bị tâm lý đối phó với tình huống phát sinh đột ngột. Hàn Phi nằm trốn ở trong chăn, một tay nắm chặt con dao, một tay nắm chặt cán cây lau nhà, cơ bắp toàn thân căng thẳng như là con báo hoang, rơi vào trạng thái săn mồi. Biểu tình nghiêm túc, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Ai mà ngờ được, mới có mấy ngày trước, hắn còn đang đầu bù tóc rối, tự nhốt mình trong căn phòng với thái độ sống bất cần đời, cắm đầu cắm cổ vào game mà quên cả giờ giấc. Đêm đã khuya, căn phòng đã trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc phát ra từ cái đồng hồ điện tử. Vừa nhẩm tính thời gian, Hàn Phi vừa dõi mắt nhìn chằm chằm vào ổ khóa cửa phòng vệ sinh. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trong nhà vệ sinh kia. Thời điểm 0:14, âm thanh cót két vang lên ở giữa căn phòng yên tĩnh. Khóa cửa nhà vệ sinh không động, vậy là âm thanh này phát ra từ chỗ khác. Trong một căn phòng yên ắng tịch mịch thì bất kỳ âm thanh nào cũng bị khuếch đại. Hàn Phi cẩn thận phán đoán vị trí phát ra âm thanh. Ánh mắt của hắn rời khỏi nhà vệ sinh, di chuyển từng chút một. Hình như đó là tiếng mở cửa. Trong căn hộ ma ám, dường như bản lề cửa bị rỉ sét, thế nên chỉ có thể là chỗ căn phòng ngủ tít ở trong cùng. Hàn Phi từ từ dịch chuyển ánh mắt, nhìn đến cánh cửa phòng ngủ. Để rồi hắn trông thấy một nửa khuôn mặt của một đứa nào vừa xuất hiện ở đó. Ngũ quan của đứa bé rất mơ hồ, không thể nhìn rõ. Nó từ từ ló đầu vào trong phòng ngủ. Hàn Phi nín thở không dám cử động. Đứa trẻ nhìn vào trong phòng cả buổi, rồi mới lê thân thể tàn khuyết rời khỏi cửa phòng của Hàn Phi. Bây giờ mới có 0:14. Như thế này thì sớm hơn nhiều. Từ góc nhìn của căn phòng hiện tại, Hàn Phi chỉ có thể nhìn ra ngoài phòng khách và nhà vệ sinh. Còn vị trí căn phòng ngủ ở sâu nhất trong căn hộ này lại nằm ở điểm mù. Vì nghe được tiếng động từ bàn lề cửa, hắn mới xác định là thứ đó đi ra từ căn phòng ấy. Gian phòng ngủ tận sâu bên trong căn quỷ ốc này là nơi nguy hiểm nhất. Vậy là nhiệm vụ ngủ đã thay đổi, bọn quỷ đã xuất hiện sớm hơn. Có điều coi như đó cũng là tin tốt, hình như nó không có hứng thú với mình mấy. Một cảm giác bất an đang bao trùm cả bầu không khí nơi đây. Hàn Phi trốn trong chăn quá kỹ, bây giờ đến cả ngón tay còn không dám duỗi ra. Không sao không sao, chỉ cần kiên trì qua 2 tiếng nữa là xong. Đứa trẻ ngồi trên ghế sofa mãi chẳng động cho đến 0:44. Bỗng nhiên có một người phụ nữ tóc dài xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước. Cô ta đi ngang qua cửa phòng ngủ của Hàn Phi, sau đó cũng tiến đến phòng khách. Này, lại thêm một con quỷ nữa sao? Bóng người phụ nữ kia rất mơ hồ. Cô ta cầm điều khiển tivi rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ. Nhìn hai bóng quỷ đang ngồi trên sofa quay lưng lại phía mình, tóc gáy của Hàn Phi dựng lên. Bọn chúng không quay lại, mà trong lòng của Hàn Phi đã sợ lắm rồi. Nếu như bọn chúng mà quay đầu lại thì đoán chừng là Hàn Phi sợ đến vỡ tim ra mất. Thời gian và không gian trở nên chậm chạp nặng nề. Mỗi một giây một phút trôi qua đều quá là gian nan. Từ sau khi hai con quỷ kia ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, tư thế của Hàn Phi chưa từng thay đổi. Đến cả việc hít thở, hắn còn không dám thở mạnh. Tích tắc, tích tắc. Tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ dần dần đan xen với những âm thanh khác nhau, nghe như là có tiếng nước nhỏ giọt ở đâu. Vào lúc 1:04, cánh cửa phòng bếp bị đẩy ra. Một người phụ nữ tóc ngắn cúi thấp đầu, tay cầm một con dao gọt hoa quả, đứng ở trước cửa phòng. Dường như là cô ta đang tìm kiếm. Vào lúc 1:14, chợt có tiếng giày cao gót di chuyển từ căn phòng ngủ nằm ở sâu trong căn hộ. Vào lúc 2:44, ổ khóa cánh cửa nhà vệ sinh động nhẹ nhẹ. Không lâu sau, cửa phòng bị mở ra một khe rất nhỏ. Ngay chính giữa khe hở, có một con mắt đang nhìn trực diện về căn phòng ngủ mà Hàn Phi đang nằm. Một cánh tay trắng bệch thò ra từ trong phòng vệ sinh, kèm theo một gương mặt bê bết đầy tóc đen, trông ghê rợn. Kẻ đó bò ra khỏi nhà vệ sinh, rồi lập tức biến mất trước tầm nhìn của Hàn Phi. Nhiệt độ trong phòng ngủ dần dần trầm xuống. Hàn Phi cắn chặt quai hàm. Hắn vừa nghe tiếng ga trải giường bị thứ gì đó chà sát loạt xoạt. Này, cái gì thế? Vài sợi tóc đen thấp thoáng rủ xuống trước khe hở của cái chăn, cứ như là lúc này có kẻ nào đang ngồi ở trên giường cúi đầu xuống chuẩn bị chui vào trong chăn. Hàn Phi đưa tay bụm miệng mũi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm qua khe hở. Bây giờ đã là 4:45 rạng sáng, 3 tiếng đồng hồ đã sắp sửa trôi qua. Bất chợt cảm giác lạnh lẽo như băng sộc vào tận tim phổi. Khuôn mặt của Hàn Phi đã tím tái vì ngừng thở nãy giờ. Hắn sắp không chịu nổi nữa, thì không biết là ai mở tivi ở trong phòng khách. Ánh sáng lạnh lẽo nhẹ nhẹ soi rọi căn phòng. Cảm giác lạnh giá trong phòng ngủ dần dần biến mất. Hàn Phi thả lỏng tay. Đến khi quay ra nhìn phòng khách, hắn chợt nhận ra trên ghế sofa đã có thêm một bóng người. Chương 34. Vụ trọng án chặt thây ghép xác. Vào lúc 2:45, màn hình tivi tự bật lên. Khi màn sáng lạnh lẽo mờ nhạt chiếu khắp phòng khách tối om, Hàn Phi mơ hồ trông thấy vài khuôn mặt người giữa những bông tuyết trắng đen đang nhấp nháy liên tục. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhận ra là lòng bàn tay và lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Thời điểm mấy lọn tóc luồn vào trong chăn, hắn thật sự sợ hãi. Chỉ còn 20 phút nữa, cuối cùng thì chuỗi thời gian địa ngục này cũng sắp trôi qua. Hàn Phi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể chịu đựng lâu được đến như vậy. Rốt cục, đã có thể thấy một tia hy vọng le lói trong đêm. Trên ghế sofa trong phòng khách, 5 bóng người kia đều quay lưng về phía phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào chiếc tivi có model là cái hộp vuông cũ kỹ, tựa như có thứ gì đó rất hấp dẫn trong màn hình đang mũi nhằng nhịt vì tín hiệu kém. Nhịp chạy của đồng hồ hòa lẫn với nhịp tim của Hàn Phi. Hắn cật lực ép mình phải bình tĩnh. Giờ đã đến thời khắc cuối cùng, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót. Liếc sang những bóng người trên sofa, rốt cuộc Hàn Phi phải tập trung sự chú ý vào màn hình tivi. Có một giọng nói đàn ông xen lẫn với âm thanh điện tử rè rè, khó mà nghe rõ. Cứ như thể là đó là một gã điên nào đó đang tự lẩm bẩm một mình. Căn hộ số 1044 là một nơi bị ma ám. giam giữ các nạn nhân trong vụ chặt thây ghép xác tại đây. Mình đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc và Mỹ ở trong này. Thế mà... Dường như giọng điệu của người đàn ông ở trong tivi nghe giống như là hung thủ thay vì là người bị hại. Nạn nhân trong vụ chặt thây ghép xác đều là người bình thường. Hàn Phi cũng đã đem tất cả những bức ảnh của họ trước khi chết xem kỹ. Trong những tấm hình, mỗi một khung cảnh đều bao hàm đầy nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Thế nên chắc chắn là bọn họ không thể nào nói ra những lời vô nghĩa vào giờ khắc sinh tử. Để nhập tâm vào vụ án sâu hơn nhằm tìm ra đáp án cuối cùng, Hàn Phi cố gắng ghi nhớ tất cả những điều mà người đàn ông đang nói trên TV. Có vẻ như hung thủ đang rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Ở thời điểm ra tay giết người, tự như là gã đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Hàn Phi nhớ lại phần tư liệu về chặt thây ghép xác. Cảnh sát ở Tân Hỗ quan tâm đến vụ án này. Mười mấy năm qua họ vẫn tiếp tục điều tra. Bộ phận lưu trữ hồ sơ của bên công quyền vẫn giữ lại tất cả mọi tang vật, đồng thời treo thưởng vô thời hạn cho bất kỳ ai có thể cung cấp manh mối đến vụ này. Thông qua một số tin tức do bên cảnh sát công bố, Hàn Phi cũng biết được đôi chút. Nói chung những kẻ giết người hàng loạt được chia thành 4 loại, bao gồm giết người vì hoang tưởng, giết người vì sứ mệnh, giết người vì khoái lạc và giết người vì quyền lực kiểm soát. Ở trong vụ này, cảnh sát Tân Hỗ định vị tên hung thủ thuộc nhóm giết người vì sứ mệnh và quyền lực kiểm soát theo xu hướng bạo lực cực đoan. Đa số các nạn nhân trong vụ này là phụ nữ và trẻ em. Từ đó, hầu hết mọi người đều cho rằng kẻ sát nhân có chiều cao khiêm tốn. Do thể lực của bản thân cho nên gã quyết định chọn đối tượng mà gã lọc để ra tay sát hại. Gã muốn tước đoạt một thứ gì đó từ trên người của những nạn nhân yếu ớt hơn mình để rồi tự thỏa mãn lấy nội tâm biến thái. Tuy nhiên cảnh sát không thể tiết lộ tất cả các thông tin trước khi giải quyết hoàn tất vụ án. Một số thông tin mà Hàn Phi tìm được là do hắn tự lần mò trên mạng. Cũng vì vậy, không chắc là mấy thông tin đó là hoàn toàn chính xác. Bây giờ chỉ có thể tạm thời vạch ra một hướng đi. Lúc đầu hắn cũng suy nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghe được lời của người đàn ông ở trên TV, hắn nhận ra mục đích của tên sát nhân không đơn giản. Chắc chắn là còn nguyên nhân nào đó sâu xa hơn. Cái gì mà hóa nhộng lại liên quan đến cánh bướm sao? Hàn Phi thu thập được một manh mối mà cảnh sát không biết. Mạnh Trường An, nghi phạm trong vụ giấu xác trong tủ đông, đã có đôi lời tiên đoán về chặt thây ghép xác. Trong khi đó bản thân Mạnh Trường An cũng không phải là người bình thường. Ở thời điểm lần đầu tiên giết người, gã đã nói với gia đình gã rằng gã bị một cánh bướm nào đó dụ dỗ để ra tay thực hiện hành vi điên rồ, nhằm để nhìn rõ là cánh bướm đang ẩn sâu trong đầu mình. Cả hai vụ án giấu xác ở trong tủ đông và chặt thây ghép xác đều có liên quan đến cánh bướm. Vậy cánh bướm này tượng trưng cho điều gì? Mạnh Trường An đã từng bị một cánh bướm dụ dỗ. Và theo như từng lời nói của người đàn ông trên TV, thì có vẻ như hung thủ của vụ chặt thây ghép xác đã bị cánh bướm đó tác động. Nếu chỉ vỏn vẹn nhìn vào hiện trường vụ án, thì chắc chắn là ai cũng tin hung thủ của vụ chặt thây ghép xác thuộc dạng sát nhân hàng loạt kiểu sứ mệnh. Thế nhưng khi nghe thấy giọng nói tàn nhẫn độc ác của gã, thì dường như là tên điên này đang mắc phải một loại ảo giác. Dĩ nhiên, động cơ giết người của gã vô cùng phức tạp. Hàn Phi không phải là thám tử chuyên nghiệp. Mới mấy ngày trước hắn còn đang suy nghĩ làm sao để chọc cười khán giả. Trên thực tế phải đến gần đây, hắn mới bắt đầu học tập các chương trình liên quan đến suy luận và phân tích. Lại nhìn sang hình bóng đang ngồi trên sofa, Hàn Phi vừa quan sát năm bóng người, vừa nhớ những thông tin liên quan đến những nạn nhân của vụ chặt thây ghép xác. Khó mà đoán ra được gì nếu như chỉ dựa vào thứ tự gây án. Nhưng nếu như xem góc và nhìn tuổi của các nạn nhân thì... 0 giờ 14, đứa trẻ xuất hiện đầu tiên trong phòng khách, trông rất giống với nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ chặt thây ghép xác. Thôi Thiên Tứ, 12 tuổi, từng là mẫu ảnh thời trang trẻ em. Thời gian tử vong là từ 11 giờ đêm đến độ 1 giờ sáng. Ngay sau đó, Hàn Phi liếc sang bóng quỷ thứ hai trên sofa, người phụ nữ tóc dài đi ngang qua cửa phòng ngủ, xuất hiện lúc 0:44. Thôi Thảy, chị ruột của Thôi Thiên Tứ, 18 tuổi, có đôi mắt long lanh rất đẹp. Cô là mẫu ảnh mắt, từng được các nhà nhiếp ảnh gia chụp mắt, mời về làm mẫu. Ánh mắt tiếp tục nhìn sang cô gái tóc ngắn, cầm dao gọt hoa quả. Hàn Phi lại nhớ đến một nạn nhân khác, Tiếu Tình, 20 tuổi, là một nữ sinh viên làm gia sư bán thời gian trong khi đi học đại học. Cô gái này vừa giỏi lại vừa tốt, còn âm thầm là mẫu ảnh chân dài. Bên cạnh việc trang trải cho chi phí ăn học, cô còn dùng số tiền làm thêm để gửi về quê chữa bệnh cho người thân. Kẻ ngồi bên cạnh người phụ nữ tóc ngắn là một cô gái thấp bé với làn da trắng nõn, chân mang một đôi giày cao gót. Trường Linh Phạm, 23 tuổi, một MC nghiệp dư với đôi bàn tay trắng trẻo ưa nhìn, thường nhận hợp đồng làm mẫu ảnh quảng cáo cho sản phẩm sơn móng tay. Cô ấy là một người mẫu ở mảng mô hình tay đẹp. Thời gian tử vong của cô Trương là 1:00 sáng, trùng hợp với thời điểm cô ấy xuất hiện. Nếu như tính theo tuổi tác, người chết tiếp theo chính là A Mỹ, 25 tuổi. Cô từng post ảnh test phone son môi trên những app thương mại điện tử, đồng thời còn up khá nhiều ảnh môi của mình lên mạng xã hội. Từng có rất nhiều người muốn mời cô về làm mẫu ảnh môi. Độ chênh lệch về tuổi tác ngắn nhất so với A Mỹ chính là Ngụy Hữu Phúc, 26 tuổi. Gã chết vào độ 3:00 sáng, cũng là người duy nhất không mang bất kỳ ưu điểm nào về ngoại hình trong số tất cả các nạn nhân. Bên cảnh sát đánh giá, Ngụy Hữu Phúc bị giết là do lỡ sa chân vào hiện trường. Dĩ nhiên, đó cũng là lần gây án đầu tiên của hung thủ. Do hàng loạt những nguyên do chồng chéo, cuối cùng gã bị giết. Ngoài Ngụy Hữu Phúc ra thì còn có một nạn nhân mang giới tính nam, đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất, gã tên là Cốc Diệp, 29 tuổi, đã từng là người mẫu phẫu thuật tầm thẩm mỹ, gã chết thời điểm từ 3 đến 4:00 sáng. Tổng cộng có 8 nạn nhân trong vụ chặt thây ghép xác, ngoại trừ nạn nhân thứ 8 vẫn chưa được tìm thấy thông tin, thì thời gian tử vong của 7 nạn nhân còn lại đều gắn liền với độ tuổi của họ. Người càng lớn tuổi, thời gian chết càng muộn, từ 0:00 đến 4:00, từ giữa khuya cho đến rạng sáng. Từ 12 tuổi, cơ thể con người chính thức bước vào tuổi dậy thì, đến năm 30 tuổi, thể lực giảm sút đôi chút. Dường như hung thủ đã chọn lựa cẩn thận với từng nạn nhân trong vụ chặt thây ghép xác. Đây là một tội ác đã được ủ mưu, thay vì một vụ án mạng mang tính chất ngẫu nhiên. Chương 35, di sản của gia chủ. Khuôn mắt, khuôn chân, khuôn tay, khuôn bờ môi. Tên hung thủ biến thái này đã cướp đi những bộ phận đẹp nhất của nạn nhân, sau đó chắp vá chúng thành cỗ thi thể thứ 8. Đây chính là ý nghĩa của kén nhộng hóa bướm mà tên hung thủ đã từng nhắc đến. Vụ án chặt thây ghép xác còn có người chết thứ 8. Thế nhưng khuôn mặt và những bộ phận cốt yếu của nạn nhân đó đều lấy từ những nạn nhân khác. Bên phía cơ quan cảnh sát đã chắt lọc đủ mẫu xét nghiệm. Ấy thế mà kết quả nhận được từ kho dữ liệu nhân dân chỉ là trống, chứng tỏ hệ thống lưu trữ bất cứ thông tin nào, không lưu trữ bất kỳ thông tin nào của nạn nhân thứ 8. Không tên tuổi, không quá khứ, không vết tích trong hệ thống Internet. Ngay trong cái thời kỳ khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh cao, nạn nhân cứ thế bị sát hại, điều này khó mà giải thích nổi. Nó lại càng làm cho người ta bất an. Có thể tìm thấy thông tin của 7 nạn nhân kia trên Internet, duy nhất chỉ có người chết thứ 8 là không có dữ liệu. Phía cảnh sát cũng không có công bố tư liệu gì liên quan đến người thứ 8. Điều này làm cho Hàn Phi càng khó hiểu. Khi hắn làm nhiệm vụ xem TV, sau lưng chợt có một con quái vật xuất hiện. Trên cơ thể nó chỉ có khuôn mặt của 7 người bị hại. Lẽ nào người chết thứ 8 chính là bản thân con quái vật đó? Vì muốn làm rõ chân tướng sự việc, Hàn Phi cần phải trú ngụ an toàn trong căn quỷ ốc này, kết bạn với những người bị hại. Từ đó mới có thể cảm nhận rõ sự thống khổ và tuyệt vọng của từng người. Bất kể là bởi vì báo thù cho những nạn nhân hay đơn thuần chỉ là đủ khả năng sống sót ở trong game, hắn sẽ phải cố gắng hết sức để tóm bằng được hung thủ. Hiện giờ tình hình ở trong căn quỷ ốc này càng lúc càng quỷ dị. Hàn Phi, người sống sót duy nhất, đang trốn dưới tấm chăn trong phòng ngủ. Trong khi ở bên ngoài phòng khách, mấy bóng người đang quay lưng lại với hắn thì đang chăm chú xem tivi, mà hình như ở trên đó lại chẳng có bất kỳ hình ảnh nào. Dường như tất cả những người này không phải là đang xem tivi, mà là họ đang chờ điều gì đó xuất hiện. Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình tivi chiếu vào những khuôn mặt người trắng bệch. Nhiệt độ trong căn hộ đã hạ xuống theo từng nhịp chuyển động của kim đồng hồ. Bọn họ đang chờ đợi điều gì? Giờ đã là thời điểm then chốt nhất của bóng đêm. Dường như cả tòa chung cư đã hòa cùng với thế giới bên ngoài, bắt đầu trở nên bất thường. Ở trên vách tường vang lên tiếng móng tay cào cấu. Đèn cảm ứng âm thanh giữa lối đi bỗng nhiên bật sáng. Ván ở trên cửa sổ từ từ rạn nứt, như thể là có loài côn trùng nào đó đang bò lồm ngồm ở bên ngoài khu chung cư cũ nát. Nhưng dù ở bên ngoài có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì mấy bóng người kia vẫn quay lưng về phía Hàn Phi mãi cho đến tận 3 giờ sáng. Khi những hình ảnh ở trên TV dần dần trở nên rõ nét, trong căn phòng khách tối đen như mực, 5 người chết thảm kia vẫn ngồi sừng sững ở trên ghế sofa. Họ đối mặt với TV, có vẻ như muốn thông qua nó để tìm kiếm điều gì. Họ đang tìm kiếm cái gì vậy? Qua khe hở của tấm chăn, Hàn Phi nhìn ra ngoài, thấy hình ảnh ở trên TV càng lúc càng rõ. 5 bóng người kia chính là 5 bóng người chết thảm trong vụ chặt thây ghép xác. Hình ảnh đang chiếu ở trên TV chính là dáng vẻ của họ khi chết vô cùng thảm liệt. Cơ thể của mỗi người không còn nguyên vẹn, mặt tái mét không có lấy một tia máu, đồng tử trắng dã liên tục lay động. Rốt cục là họ đang tìm cái quái gì vậy? Trong lòng của Hàn Phi dâng lên bất an, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía màn hình TV. Sau khi quan sát tỉ mỉ, ngay góc màn hình, hắn thấy cánh cửa phòng ngủ đã hé ra một nửa, cũng nhìn thấy một đôi mắt như ẩn như hiện, đang nhìn mình qua khe cửa, cũng là qua khe hở của tấm chăn. Mình cũng đang ở trong tivi. Thế là thế quái nào? Chính giữa màn hình tivi là bộ dáng chết thảm của mấy con quỷ. Và dĩ nhiên, hình ảnh trình chiếu trên đó là hiện trạng chân thật của căn quỷ ốc này. Nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt kia, Hàn Phi thậm chí còn không đủ dũng khí để nhìn ra ngoài. Không phải là bọn họ đang tìm mình đó chứ? Đúng vào lúc Hàn Phi nhìn thấy bản thân mình ở trong màn hình TV, thì đứa trẻ ngồi ở phía cuối của ghế sofa bỗng nhiên đứng bật dậy. Nó chậm rãi tiến về phía TV, như thể là vừa phát hiện ra điều gì bất thường. Chẳng lẽ số của mình và con nít nó tương khắc lẫn nhau? Bây giờ là 3 giờ sáng, chỉ cần qua 5 phút nữa là Hàn Phi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phải cố gắng chống đỡ. Nhằm tránh khỏi rủi ro bị phát hiện, thậm chí hắn còn quyết định không tiếp tục quan sát tình hình ở bên ngoài. Hàn Phi giúp cả thân thể của mình vào trong chăn, hồi hộp chờ đợi thông báo của hệ thống. Bất luận như thế nào cũng phải chống đỡ qua 5 phút. Tới đi. Dù cho mấy người đứng ở bên ngoài, dù cho các người muốn hại chết ta, ta cũng phải cầm cự cho đủ 5 phút. Nhiệt độ trong căn hộ liên tục hạ xuống, trong khi trái tim của Hàn Phi đập thình thịch liên hồi. Hắn không thấy rõ mấy con quỷ kia có tiến vào hay không. Thậm chí hắn còn chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mấy con quỷ kia đều đã đứng đầy quanh giường. Dùng một câu, một ngày tựa ba thu cho tình trạng của Hàn Phi thì có vẻ không thích hợp cho lắm. Hiện tại hắn cảm thấy mỗi một giây trôi qua tựa như kéo dài vô tận. Hàn Phi mở bảng thuộc tính, chăm chú nhìn vào nút quit game ở góc. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa. Lần này có vẻ đối phương đã bước vào trong phòng của hắn. Này, chờ đến khi tôi thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ giúp các người tìm ra hung thủ, cùng sống trong một mái nhà với mấy người. Buổi tối sẽ bầu bạn cùng trò chuyện giải sầu với các người. Ban ngày sẽ đốt tiền bạc cho mấy người. Cho tôi cơ hội đi, trời ơi, cho tôi cơ hội đi. Đều là người nhà, đều là huynh đệ mà. Giờ đây Hàn Phi đã căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn. Dù sao thì từ trước tới giờ hắn chưa từng có kinh nghiệm kiểu như vậy. Người chơi số 0 chú ý, nhiệm vụ tân thủ ngủ đã hoàn thành, điểm kỹ năng tự do cộng 1, phần thưởng nhiệm vụ là chìa khóa của gia chủ. Do độ khó của nhiệm vụ tân thủ đã tăng nhẹ, cho nên bổ sung phần thưởng ngoài hạn mức. Cộng 3, điếu thuốc của gia chủ. Chìa khóa của gia chủ, vật phẩm màu máu cấp G. Sau khi gia chủ qua đời, chùm chìa khóa dự phòng trong khu chung cư cũ biến mất, không rõ bị người ta trộm hay đã bị ma quỷ lấy đi. 3 điếu thuốc của gia chủ, vật phẩm màu máu cấp G. Sau khi gia chủ qua đời, 3 người con đã cúng 3 điếu thuốc trước ban thờ của ông. Nghe được âm thanh vang lên ở trong đầu, Hàn Phi thở phào một hơi khi phát hiện nút quit game đã sáng lên. Trong chớp mắt hắn cảm giác như mình được hồi sinh. Ấy, đúng là đời người lúc thăng lúc trầm. Đoán chừng mấy sợi thần kinh của mình bây giờ đã cứng như sắt rồi. Có lẽ chẳng còn bất kỳ chông gai nào có thể đánh bại được mình ở ngoài đời thật nữa. Hàn Phi vô thức nhìn sang bảng vật phẩm. Tất cả phần thưởng nhiệm vụ sẽ được ưu tiên xếp vào mục ấy. Tất cả các phần thưởng của nhiệm vụ tân thủ đều kèm thêm 2 chữ gia chủ. Hình như đều là những di sản của gia chủ để lại. Chẳng lẽ game này chuẩn bị biến mình thành một gia chủ mới? Xem ra việc mình kiên trì hoàn thành hết toàn bộ nhiệm vụ tân thủ vẫn có ý nghĩa. Chỉ riêng chùm chìa khóa của chủ nhà có khả năng mình sẽ cần dùng tới. Quả nhiên cảnh báo của hệ thống lúc ban đầu không sai. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ tân thủ có thể giúp mình hiểu rõ hơn về thế giới này. Hàn Phi thật tâm vui mừng bởi vì bản thân mình đã không bỏ qua nhiệm vụ tân thủ. Thù lao hậu hĩnh của nhiệm vụ ngủ giúp hắn hạ quyết tâm nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ tắm. 3 nhiệm vụ tân thủ sẽ tương ứng với 3 phần thưởng của gia chủ. Chiếc nhẫn có thể cảm nhận được quỷ, chìa khóa có thể dùng mở cửa của những căn hộ khác. Vậy không biết phần thưởng của nhiệm vụ tắm là gì? Là con người ai chẳng có ham muốn. Sau khi xác định bản thân có thể tùy ý rời game bất kỳ lúc nào, Hàn Phi quyết định chơi lớn. Chỉ còn nhiệm vụ tắm rửa thực hiện trước 4 giờ sáng là xong. Mình phải tranh thủ lấy được toàn bộ phần thưởng từ nhiệm vụ tân thủ. Hàn Phi chậm rãi vén góc chăn lên, để rồi nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc lúc này đang đứng ở ngay cửa phòng ngủ. Gã đang dùng chính cơ thể của mình để ngăn cản ánh nhìn của những con quỷ khác. Này, anh ta xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy? Nhớ lại thời gian tử vong của Ngụy Hữu Phúc, Hàn Phi không hề cảm thấy quá kinh ngạc nữa. Hắn nhìn bóng lưng của Ngụy Hữu Phúc, rồi bỗng cảm thấy anh ta không giống những con quỷ còn lại ở trong căn hộ. Cơ thể của những con quỷ kia đều bị khiếm khuyết, trong khi Ngụy Hữu Phúc thì hoàn toàn không có thương tổn gì. Ít ra là vẻ bề ngoài vẫn còn đầy đủ các cơ quan bộ phận. Hình như ngay từ ban đầu, Ngụy Hữu Phúc không có ác ý với mình. Điểm này không giống với những con quỷ khác. Liệu có khi nào anh ta vẫn giữ được một phần ký ức và nhân tính? Chương 36, người một nhà tương thân tương ái. Trong tất cả những nạn nhân bị giết từ vụ chặt thây ghép xác, Ngụy Hữu Phúc là người đặc biệt nhất. Hung thủ giết người vì cái đẹp, nhưng Ngụy Hữu Phúc lại quá đỗi bình thường, không thể tìm thấy bất kỳ đặc điểm đẹp đẽ nào trên người của gã. Tuy nói như vậy, dù là không lịch sự gì, song đây là sự thật. Hàn Phi lướt web tìm tất cả các tư liệu có ở trên mạng. Bên cảnh sát đã căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y để phán đoán rằng là cái chết của Ngụy Hữu Phúc là việc ngoài ý muốn. Anh ta là người đã phá vỡ kế hoạch của hung thủ, và trong tình trạng hoang mang do là lần đầu gây án, hung thủ đã tiện tay giết luôn anh. Thế nhưng vẫn có vài người trên mạng lại bất đồng quan điểm. Từ thủ pháp gây án cho đến việc đào thoát sau khi hành sự, tất cả đều chứng minh rằng là hung thủ đã hành động theo một kế hoạch vô cùng kín kẽ. Bởi vì nếu như chỉ cần một chút sơ hở là sẽ bị bắt ngay. rõ ràng là một kẻ điên, có tâm tư tinh tế tỉ mỉ đến mức độ đó, không thể nào xem thường sự tồn tại của Ngụy Hữu Phúc. Cũng giống như là việc sau đó, trong cùng một buổi tối mà hung thủ giết cả Thôi Thiên Tứ và Thôi Thái Y. Từ đó, một số người cho rằng là hung thủ đã xem Ngụy Hữu Phúc là mục tiêu ngay từ đầu. Thậm chí bọn họ còn nói, việc hung thủ chọn A Mỹ để ra tay cũng chính là vì Ngụy Hữu Phúc. Xem chừng những comment của cư dân mạng cũng có lý. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào để chứng minh cho những lập luận này. Ban đầu Hàn Phi cũng không có để ý cho lắm. Song bây giờ sau khi nhìn thấy Ngụy Hữu Phúc ở trong game, hắn đã dần dần thay đổi cách nhìn của mình. Nhìn chung cả cuộc đời của Ngụy Hữu Phúc đều trải qua vô cùng bình yên, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì khác biệt. Anh ta yêu vợ sâu sắc và kính yêu cha của mình, luôn luôn cố gắng làm việc, chưa từng oán than. Kể cả là cuộc sống có cực nhọc hơn nữa, cũng không có oán than gì. Dường như anh ta vẫn luôn luôn tràn đầy hy vọng với cuộc sống. Đối với loại người như vậy thì bản thân anh ta cũng mang trên mình một vị trí đẹp đẽ khác, chính là tâm hồn, hoặc có thể nói chính là linh hồn của anh ta. Hàn Phi không rõ liệu có phải hung thủ đã nhìn trúng vào điểm này hay không, bởi vì hắn không có chứng cứ. Có điều hắn vẫn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên mình đến nhà của Ngụy Hữu Phúc. Có một chi tiết mà suýt chút nữa hắn đã bị bỏ qua. Hắn phát hiện ở trên chiếc tủ trong phòng khách ở trong nhà của Ngụy Hữu Phúc có rất nhiều đồ chơi Lego và đủ các loại đồ lắp ráp. Lego là một loại đồ chơi trí tuệ từ nhiều năm trước. Loại đồ chơi hình khối bằng nhựa này sẽ có một mặt lồi ra, mặt còn lại có những cái lỗ để ráp phần lồi kia vào. Ước chừng có hơn 1.300 hình dạng, mỗi dạng lại có vô số màu sắc khác nhau để có thể lắp ghép biến hóa thành cách tạo vô cùng vô tận, được coi là hình khối xây dựng bằng nhựa kỳ diệu. Cùng với sự phát triển của thời đại, số lượng những đứa trẻ còn chơi Lego càng ngày càng ít. Chỉ có điều vẫn có một số người lớn cũng thích mua mấy thứ này để về sưu tập. Ngụy Hữu Phúc và hung thủ có lẽ là những kẻ thích chơi xếp hình, chỉ khác nhau ở chỗ thứ mà anh ta lắp ghép là hình khối, còn thứ mà hung thủ lắp ghép là cơ thể người. Trong nháy mắt, Hàn Phi nảy ra một ý nghĩ, liệu hung thủ có thể nào là Ngụy Hữu Phúc hay không, hoặc có thể là một kẻ nào đó rất hiểu con người của anh ta. Dù gì đi chăng nữa, có thể dùng mắt thường để nhìn ra vẻ đẹp bề ngoài, các thông tin về người mẫu thì có thể lên trên Internet tìm. Thế nhưng về chuyện một người có tâm hồn đẹp đẽ vô khuyết thì phải chờ sau khi quen biết rồi mới có thể đưa ra kết luận. Hung thủ của vụ chặt thây ghép xác là bạn bè với Ngụy Hữu Phúc. Khi Hàn Phi vẫn còn đang suy đoán, bỗng nhiên có tiếng bước chân từ căn phòng ngủ cuối cùng vọng tới. Ba giờ 14, người chết thứ bảy xuất hiện. Người này tên là Cốc Diệp, là một người mẫu tạp chí đã từng rất nổi tiếng. Body của anh ta được xưng tụng là tỷ lệ vàng, chỉ đáng tiếc anh ta bị tai nạn xe cộ vào đúng thời điểm đỉnh cao. Tuy nhặt về được một cái mạng, nhưng lúc đó khuôn mặt của anh ta bị thương tổn. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ thì sự nghiệp của anh ta không ngừng trượt dài. Trong bảy người chết, Cốc Diệp lớn tuổi nhất. Sự xuất hiện của anh ta gần như cũng báo hiệu màn đêm sắp sửa qua đi, biến cố sẽ lập tức ập đến. Sau khi Cốc Diệp bước qua khỏi ngưỡng cửa phòng ngủ, Ngụy Hữu Phúc cũng đi ra từ cửa phòng của Hàn Phi. Toàn bộ bảy người chết đều ngồi ở sofa trong phòng khách. Họ quay lưng về phía Hàn Phi và lặng lẽ xem tivi. Cảnh tượng trên màn hình gần như tương ứng với hiện thực. Hàn Phi cũng vì vậy mà phát hiện ra một vấn đề. Vào lúc hắn làm nhiệm vụ ngồi xem tivi, những gì xem được là một đoạn phim hoạt hình âm phủ với phong cách kỳ quái, trừu tượng. Cảm giác bất cứ một cơn ác mộng nào cũng chưa chắc đã bằng cái đó. Khi ấy kẻ bầu bạn cùng xem tivi với hắn chính là con quái vật đứng đằng sau lưng. Cả bảy người bị hại đã hợp thể lại với nhau, họ đã mất khống chế điên cuồng và tuyệt vọng. Vậy mà tình hình đêm nay lại không giống với khi đó. Bởi vì bảy người bị hại xuất hiện độc lập, họ không bị hợp lại trong bộ dáng quái vật. Có vẻ như họ đều được duy trì một chút lý trí. Ít nhất cũng không nảy sinh sát ý lộ liễu đối với Hàn Phi như trước đây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cùng với sự tụt giảm nhiệt độ đến mức lạnh băng ở trong phòng. Cảnh tượng trên màn hình TV rốt cuộc cũng có biến hóa. Trong hiện thực, Ngụy Hữu Phúc vẫn đang ngồi trên sofa như cũ. Song hình ảnh của anh ta ở trên TV chính là đang cầm khung ảnh ở trên bàn lau thật nhẹ. Anh ta chỉ vào hình người trong khung ảnh, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần A Mỹ. A Mỹ ở trong màn hình TV hơi ngượng ngùng, như thể muốn đẩy anh ta ra. Sau khi thử mấy lần không được thì thôi. Miệng cô ấy cứ như đang nhỏ giọng trách cứ gì đó Ngụy Hữu Phúc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hạnh phúc. Mấy người bị hại khác ở trong màn hình TV cũng quay ra làm việc của riêng mình. Tiêu Tình thích ẩm thực và nấu nướng. Hai chị em nhà Thiên Tứ Thái Y đang đấu khẩu với nhau. Cậu em Thiên Tứ nói không lại chị mình, đánh cũng không thắng được, đã tức giận muốn khóc. Nữ MC Trương Linh Phạm thì soi vào chiếc gương nhỏ để tự make up thật xinh đẹp. Anh chàng Cốc Diệp thì lấy bia từ trong tủ lạnh, vừa đeo tai phone nghe nhạc vừa nhậu. Những thứ phát ra trên màn hình TV chính là những hồi ức tốt đẹp nhất của những người bị hại. Một chút đẹp đẽ cuối cùng ấy cũng đang dần trở nên mơ hồ, tựa như bọn họ không thể quên, cho nên mới xem một cách chăm chú như vậy. Bọn họ đã từng có cuộc sống hạnh phúc. Sau khi con quái vật tổ hợp xuất hiện, màn hình TV sẽ phát ra tiết mục âm phủ như ác mộng kia. Lúc những người bị hại bị tách ra, thì trên TV lại phát ra những hồi ức tươi đẹp của họ. Thế giới bên ngoài căn quỷ ốc đang phát triển theo chiều hướng càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng nguy hiểm. Thế nhưng ở bên trong căn quỷ ốc này thì mọi thứ lại càng lúc càng yên lặng. Hàn Phi nằm ở trong chăn, âm thầm quan sát tất cả. Càng hiểu rõ, thâm tâm của hắn càng khó chịu. Là một diễn viên, hắn rất am hiểu việc quan sát người khác, cũng như vô cùng nhạy cảm với từng thay đổi cảm xúc của người ta. Thế cho nên hắn thấu hiểu được tâm tư của những người bị hại. Không ai muốn biến thành mình thành con quái vật cả. Hàn Phi nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử, bây giờ đã là 3 giờ 30 phút. Nhiệm vụ tắm phải yêu cầu thực hiện trước 4 giờ, thời gian của hắn không còn nhiều. Chờ đến 3 giờ 35, Hàn Phi đã đưa ra một quyết định cực kỳ to gan. Hắn chậm rãi vén chăn lên. Nếu như nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện có 7 con quỷ đang ngồi trong phòng khách xem TV, có lẽ mọi người sẽ bị dọa cho đến phát điên. Cũng có thể có vài người sẽ lựa chọn báo cảnh sát, hoặc nếu không thì cũng xông ra ngoài mà bỏ chạy trốn chết, hoặc là tiếp tục chùm kín chăn giả đò như đang ngủ. Thế nhưng phản ứng của Hàn Phi thì lại khác. Bất kỳ hành động nào hắn đều lựa chọn là không. Bây giờ hắn bước ra khỏi phòng ngủ mà muốn cùng xem TV với 7 con quỷ kia. Con quái vật được tổ hợp lại thì không thể nào giao tiếp. Nó muốn tìm hiểu về đối phương thì cũng chỉ có thể tiến hành khi từng người bị hại đã tách ra. Nhiệm vụ ngủ đã xong. Thời gian ở trong game đã vượt qua quá 3 tiếng. Hàn Phi cố gắng buông lỏng bản thân, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Cả 7 nạn nhân đều đang nhìn bản thân trong TV, không ai thèm chú ý đến Hàn Phi cả. Hắn lặng lẽ ngồi xuống phía cuối của sofa. Nếu chỉ nhìn bóng lưng thì rõ ràng đã hòa vào bọn họ một cách hoàn hảo. Vừa mắc chứng sợ giao tiếp, vừa không giỏi ăn nói, bản thân lại là một cô nhi, Hàn Phi chưa từng nghĩ đến việc phải giao tiếp với người trong nhà, bởi vì trước đây hắn chưa từng trải nghiệm cảm xúc gia đình. Tựa lưng vào sofa, Hàn Phi không quấy rầy những người bị hại kia xem TV, hắn chỉ ngồi cùng mọi người xem TV cùng họ lặng lẽ. Này, hôm Tết Nguyên Đán mình đã ăn sủi cảo trong nhà của bà lão Mạnh Thi. Không biết đến lúc giao thừa năm sau, liệu mình có thể xem gặp nhau cuối năm cùng với 7 người này hay không chứ? Chương 37, mảnh ghép cuối cùng. Vốn sống cô độc trong căn nhà trọ ở khu phố cổ, mỗi khi tan ca về, việc đầu tiên mà Hàn Phi làm chính là bật TV. Hắn không xem mà thật ra chỉ để cho có tiếng người, không để cho căn nhà của hắn trở nên cô quạnh. Đơn độc nhiều năm như vậy thì đây là lần đầu tiên trong nhà của hắn náo nhiệt đến thế. 7 con quỷ ngồi trên sofa xem TV, xem mãi đến mức dư ra một người cũng không ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, thậm chí còn có cảm giác rất hài hòa. Sau khi có thể tùy ý thoát game, lá gan của Hàn Phi cũng lớn hơn hẳn. Hắn muốn kéo gần khoảng cách để tiếp xúc với các bạn cùng phòng. muốn tìm ra manh mối có liên quan đến hung thủ từ chính những người này. Chiếc tivi cũ rích không ngừng phát đi phát lại ký ức của các nạn nhân, Hàn Phi khắc sâu từng chi tiết đó. Thời gian càng ngày càng gần 4 giờ sáng, nếu như không chịu làm nhiệm vụ tắm, e rằng là nhiệm vụ tân thủ cũng sẽ bị tính là thất bại. Nhìn lên đồng hồ, chờ đúng đến 3 giờ 50, hắn lặng lẽ đứng dậy, một mình vào nhà vệ sinh. Không đắn đo nữa, phải thử. Nếu như tập hợp được hết tất cả các phần thưởng tân thủ, chắc chắn là sẽ có ích sau này. Bước vào nhà vệ sinh, Hàn Phi không bật đèn. Hắn nhớ lại những yêu cầu của nhiệm vụ tắm. Mình phải sử dụng đạo cụ trong game để tẩy sạch cơ thể, mặt, đầu. Thời gian tắm không được ít hơn 20 phút. Bản chất của nhân sinh hoàn mỹ là một tựa game mô phỏng cuộc sống con người, cho nên lập trình viên đã thiết kế những việc rất bình thường trong cuộc sống để làm nhiệm vụ. Thế nên Hàn Phi cũng không lấy gì làm bất ngờ. Tuy nhiên hắn cũng biết đây không thể nào chỉ là hành động tắm rửa đơn thuần. Sau khi kiểm tra xung quanh, Hàn Phi phát hiện ổ khóa trong nhà vệ sinh đã bị hỏng. Căn bản là không thể nào khóa lại. Ê, không thể khóa cửa sao? Thế là sao? Hàn Phi nhíu mày. Thế nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Còn may là nhiệm vụ này không bắt phải cởi đồ để tắm. Mở vòi sen, Hàn Phi mặc nguyên quần áo đứng giữa dòng nước đang chảy. Trên tay còn cầm theo con dao. Dòng nước lạnh gột rửa cơ thể, quần áo dính sát lên trên da thịt. Cái cảm giác bí bách đó thật khó chịu. Trò chơi này thật tình đã bê nguyên những chi tiết dù nhỏ nhặt nhất ngoài đời vào trong thế giới game. Xả nước lạnh hết nửa phút, Hàn Phi chợt phát hiện mức độ hoàn thành trên bảng hiển thị vẫn dừng ở con số 0%. Chờ đến khi toàn thân ướt đẫm, nhìn đến bồn rửa mặt, Hàn thấy ở trên đó có dầu gội đầu, có sữa rửa mặt và sữa tắm. Cảm giác tắm rửa trong căn quỷ ốc vào lúc 4 giờ sáng thật đặc biệt. Cho dù là vặn nước ấm như thế nào thì vẫn cảm thấy run rẩy. Thử xịt một ít sữa tắm rồi xoa lên người, chỉ số mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng bắt đầu tăng dần. Thì ra mặc quần áo đi tắm là cảm giác như vậy. Quả thực trong game có thể trải nghiệm rất nhiều việc mà trước giờ chưa từng làm ở ngoài đời. Hàn Phi dần dà ý thức được một việc, đó là bản game nhân sinh hoàn mỹ chính thức sẽ có đủ các loại ràng buộc mà bản game ngoài luồng hắn đang chơi không có. Sẽ không có ai hạn chế hắn điều gì. Chỉ cần hắn có thể sống sót là có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Đây có lẽ là một tầng địa ngục có nhân tính, hoặc cũng có thể là một thiên đường đẫm máu. Tất cả còn phải xem là hắn lựa chọn là địa ngục hay là thiên đường. Nhiệt độ nước tăng dần, gian nhà tắm bốc lên một tầng hơi nước mỏng. Hàn Phi vẫn tập trung sự chú ý một cách cao độ. Sau khi tắm rửa cơ thể xong, hắn chuẩn bị gội đầu. Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng mở ra. Là ai vừa mới đi vào sao? Hàn Phi thò đầu ngó quanh phòng khách. Tivi vẫn phát đi phát lại những cảnh tượng ấm áp, nhưng 7 nạn nhân ngồi trên sofa thì đã biến mất. Nhiệt độ nước càng lúc càng tăng cao, nhưng Hàn Phi lại cảm thấy lạnh lẽo. Không khí trong phòng tắm chật hẹp tựa như đông cứng. Hắn cảm giác mình sắp sửa muốn ngạt thở. Hắn vẫn luôn tập trung sự chú ý nhìn chằm chằm vào chiếc gương soi đang phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Trong chiếc gương này, chỗ bồn rửa mặt, ngoại trừ Hàn Phi còn có 7 bóng người khác. Hắn không dám quay đầu lại. Hắn cứ đứng đó nhìn chừng chừng vào trong gương. Ngụy Hữu Phúc ở trong gương, tức là đứng sau lưng Hàn Phi, chậm chậm bước ra, đưa tay viết lên trên mặt gương. Cùng lúc ấy, mặt gương phủ đầy hơi nước ở bên ngoài xuất hiện từng chữ một. Đứa trẻ kia sắp xuất hiện, hãy giúp nó. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi giao lưu cùng với người trong căn quỷ ốc. Nhìn dòng chữ trên mặt gương, rồi nhìn Ngụy Hữu Phúc đang đứng. Bỗng nhiên hắn sinh ra một cảm giác rất kỳ diệu. Trong thế giới hiện thực ở bên ngoài trò chơi, vai diễn hắn được đóng cũng là sắm vai Ngụy Hữu Phúc. Mà vào thời khắc này, hắn cùng với người mà mình sắm vai chỉ cách nhau có một tấm gương. Xuất phát từ bản năng, nội tâm của Hàn Phi vẫn cảm nhận được sự sợ hãi. Thế nhưng ngoài sự sợ hãi ấy, trong lòng còn trào dâng một cảm xúc rất lạ. Đó không phải là sự đồng tình, cũng không phải là sự thương hại. Nhìn vẻ đau khổ tuyệt vọng của 7 nạn nhân trong gương, Hàn Phi như thấy được bản thân mình trước kia. Giơ cánh tay lên, đầu ngón tay của Hàn Phi chạm vào mặt gương, cảm giác mát lạnh truyền vào trong não. Hắn chậm rãi gật đầu. Được, tôi có thể giúp nó. Khi hắn nói hết câu này, Ngụy Hữu Phúc chợt mỉm cười với Hàn Phi. Sau đó phần cổ của anh ta bắt đầu rớm máu. Những vết thương kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Cơ thể của anh ta bị xé toạc một cách tàn bạo, giống như là một mảnh ghép bị rơi ra vậy. Máu đã bắn tung tóe, thấm cả lên bức tường gạch của nhà vệ sinh. Trước giờ Hàn Phi chưa từng trải qua hình ảnh nào kinh khủng như vậy. Thậm chí hắn còn không biết hiện tại thứ đang trút lên người mình là nước hay là máu. Điều làm cho hắn kinh khủng đó chính là Ngụy Hữu Phúc mới chỉ là người đầu tiên. Sau khi cơ thể của Ngụy Hữu Phúc bị xé toạc, tiếp theo chính là A Mỹ, Thôi Thiên Tứ, Thôi Thải Y. Những đóa hoa máu văng tung tóe trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh. Thế giới trong gương đã bị biến thành màu đỏ thẫm. Dùng từ địa ngục trần gian để miêu tả là vẫn còn nhẹ. Trong hiện thực, dường như Hàn Phi đã rơi vào hố băng. Cơ thể của hắn mất khống chế, không ngừng run rẩy. Nước chảy theo gò má, máu lan tràn trong gương. Hàn Phi nhắm chặt mắt. Không một bộ phim kinh dị nào có thể truyền tải được cái thứ cảm giác kinh hoàng trong thời điểm này. Loại cảm giác đó nó chân thật đến thấu tận tâm can, như là một thanh kiếm bén nhọn đâm thẳng vào trái tim của Hàn Phi. Sau khi cơ thể của 7 nạn nhân bị xé toạc, dường như máu thịt của họ trong gương tự sinh ra tính mạng. Nỗi tuyệt vọng và sự oán hận hòa vào nhau, tạo thành những sợi tơ màu đen, gom góp lại những mảnh thân thể lắp ghép lại với nhau. Dường như đây chính là việc mà hung thủ đã từng làm. Còn Hàn Phi thì hiện tại đang đứng ở trong hiện trường gây án. Chỗ máu thịt kia đã lắp thành những mảnh ghép, trong khi sinh mạng bị những sợi oán hận chắp vá sâu chuỗi. Một con quái vật xấu xí điên cuồng kinh khủng đã sống lại trong những mảnh thể xác của những người đã chết. Cơ thể của nó càng ngày càng lớn, khuôn mặt vặn vẹo của 7 nạn nhân nổi lên. Họ mất đi lý trí, họ chỉ còn biết gào thét một cách điên cuồng. Khắp căn phòng, đâu đâu cũng có những đoạn tay chân của họ rơi rụng. Cảnh tượng trong tấm gương quá đỗi đẫm máu. Song Hàn Phi lúc này vẫn ép mình phải nhìn. Hắn khắc ghi câu chữ mà Ngụy Hữu Phúc đã để lại. Hắn phải giúp đỡ đứa trẻ sắp sửa xuất hiện. Nếu như 7 nạn nhân kia đã làm như vậy, chắc chắn là họ phải có lý do. Họ bị xé toạc ra rồi lại được lắp ghép ngay trước mắt mình thì chắc chắn là đang muốn mình phải nhìn thấy một thứ gì đó. Mạch máu phần phồng lên, máu thịt đã bị cắn nuốt. Còn quái vật kia đã lớn đến mức như muốn chạm vào trần nhà. Vậy mà cơ thể của nó vẫn tiếp tục to dần. Máu tươi cứ thế mà trào ngược xuống lan rộng, tựa theo hình thể của con quái vật. Cuối cùng Hàn Phi đã có thể phát hiện. Hắn phát hiện ra một điều mới từ chính vị trí trái tim của con quái vật. Bởi vì ngay chính giữa cơ thể của con quái vật lúc này, hắn nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Hàn Phi lập tức rà soát lại tất cả các thông tin liên quan đến vụ án chặt thây ghép xác, nhưng chưa thể nhận ra được khuôn mặt ấy. Bên phía cơ quan cảnh sát cũng chưa từng có bất kỳ công bố nào liên quan đến khuôn mặt đó. Không lẽ nào con bé đó chính là người bị hại thứ 8? Đứa nhỏ này chính là mảnh ghép cuối cùng sao? Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.